Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1041, Thương Lang. Vốn là quân bên trong Tiền Giang người nổi bật, có khắc khổ nỗ lực tự nhiên là nâng cao một bước. Tướng quân, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này xem chúng ta? Bỗng nhiên một cái binh sĩ lên tiếng. Vương Mãnh vội vàng giận dữ mắng mỏ nói: Vong ta và các ngươi nói qua cái gì không? Tướng quân hành tung cũng là các ngươi có thể tìm hiểu sao? Nghe Vương Mãnh răn dậy, này binh sĩ tựa hồ kịp phản ứng, vội vàng nhận lầm nói: Huấn luyện viên, ta sai, ta cam nguyện bị phạt 100 cái trống đẩy. Hiện tại lập tức lập tức. Tổng giáo quan là Lý Mộc Nhiên cho Vương Mãnh xưng hô. Đây là một cái tránh thức hổ bí. Lý Mộc Nhiên dự định để bọn hắn biến thành hậu thế đặc chủng binh một dạng binh sĩ. Vô luận là cầm binh tác chiến, vẫn là đồng loạt xuất phát đều là không gì sánh kịp. Đương nhiên dạng này một chi người số không nhiều, nhưng lại chiến đấu lực cực mạnh đội ngũ, hắn tự nhiên là không nguyện ý giao ra. Bởi vậy này mới khiến chính mình tâm phúc Vương Mãnh làm bọn họ đầu. Vương Mãnh làm người đơn giản, thế nhưng là võ nghệ đầy đủ, áp đảo những này binh sĩ tự nhiên vẫn là làm đến. Dù sao nhất quân người thật đúng là không phải Vương Mãnh đối thủ. Nếu không 500 cái Vương Mãnh đây không phải là có thể so với một chi quân đội vạn người sao? Này binh sĩ không một câu oán hận nào, nói làm liền làm. Mà Lý Mộc Nhiên thấy thế sau gật gật đầu. Hôm nay ta đến xem các vị, ta nghĩ các người đã biết rõ đường ta là ai. Đương nhiên ta cũng muốn các người nhớ kỹ, các người là ai. Ta không cần các ngươi lại cỡ nào đại bản sự, nhưng là ta cần muốn các ngươi có thể trên chiến trường đi như gió, chiến như thần. Có lẽ các ngươi chỉ có 500 người, thậm chí về sau hội càng ít, nhưng là các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, các ngươi là tinh nhuệ nhất tinh nhuệ, cho dù là chỉ có một người cũng xứng lên vạn nhân địch xưng hào, biết không? Lý Mộc Nhiên lời nói rất lợi hại, vừa đơn giản, tuy nhiên lại hận là minh. Thử hỏi tòng quân người, người nào không hy vọng chính mình là binh vương? Người nào không hy vọng chính mình là chiến thần, là tướng quân? Những cái kia binh sĩ nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau từng cái trên mặt nổi lên hồng quang. Thời gian dài tẩy não, để bọn hắn đối với Lý Mộc Nhiên trước đó chỗ làm sự tình, vô luận là Lư Châu Thành chi chiến, vẫn là võ trạng Nguyên Dương uy các loại, đều đã đến sùng bái mù quáng cấp độ. Chính là bởi vì như thế, Lý Mộc Nhiên mới nói ra những lời này. Hy vọng những người này tương lai trên chiến trường có thể càng thêm huy hoàng. Tốt huấn luyện đi, Lý Mộc Nhiên nói xong quay người rời đi. Mà những cái kia các binh sĩ từng cái đứng thẳng tắp đưa mắt nhìn Lý Mộc Nhiên rời đi. Chỉ là mới đi không có hai bước, Vương Mãnh lại là vội vàng đuổi theo nói: Tướng quân, ta có một chuyện muốn hỏi. Gặp Vương Mãnh thần sắc xấu hổ, Lý Mộc Nhiên sững sờ. Hắn còn thật chưa từng gặp qua Vương Mãnh bộ dáng như vậy. Sau đó đường thế nào? Muốn gái? Nói đường nữ nhân. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Mãnh, lúc này mới phát hiện Vương Mãnh đã 30 có thừa, đến bây giờ lại là liền cái nàng dâu đều không có. Chính mình là hắn tướng quân, lẽ ra bận tâm về hắn đứng lên. Vương Mãnh hiển nhiên là không cùng bên trên Lý Mộc Nhiên nhảy vọt tư duy, thần sắc sững sờ, sau đó vội vàng khoát tay nói: Tướng quân, ngài hiểu lầm, ta là muốn nói chi đội ngũ này sự tình. Hắn nghe xong sững sờ, sau đó có chút không hiểu hỏi thăm: chi quân đội này làm sao? Tướng quân, bây giờ chi quân đội này tuy nhiên vừa thành quân không lâu, thế nhưng là bọn họ cũng nên có cái tên. Nghe Vương Mãnh lời nói, Lý Mộc Nhiên sững sờ, sau đó thầm nghĩ đến, Vương Mãnh nói không tệ, phàm là trong lịch sử nổi danh quân đội đều có thuộc về hắn một cái vang dội tên. Tỉ như Tào Tháo từng có Hổ Báo Kỵ, Tôn Quyền, Giải Phiền Quân, liền liền Đại Hán đều có Dương Gia Quân. Những này quân đội thành lập khả năng ngay từ đầu cũng chỉ là vì để bọn hắn trở thành tinh anh. Nhưng khi bọn họ có một ngày trên chiến trường thành danh thời điểm, chỉ cần báo nổi danh tự chính là lớn nhất uy hiếp. Thương lang doanh đi, Lý Mộc Nhiên chậm rãi nói. Sói chính là quần thể sinh vật, bọn họ đơn độc tác chiến vốn cũng không sai. Nếu là cùng lên một loạt chính là mãnh hổ cũng không phải là đối thủ. Ta hy vọng bọn này binh sĩ không phải loại kia tranh cường háo thắng người, mà chính là hiểu được như thế nào đoàn kết hợp tác. Một người cường không phải mạnh, mọi người đoàn kết lại mạnh, đó mới là thật. Đây là đơn giản nhất đạo lý. Vừa tài những cái kia binh sĩ mỗi cá nhân trên người hiện tại cũng cho Lý Mộc Nhiên một loại kiệt ngao bất thuần cảm giác. Lý Mộc Nhiên không phải người ngu, tự nhiên là nhìn ra. Thế nhưng là hắn lại không hy vọng tính tình như vậy biến mất. Binh lính càn quấy mới là binh vương bên trong dễ dàng nhất xuất hiện, không phải sao? Thương lang, tốt, tựu thương lang, ta cái này cùng bọn hắn nói. Vương Mãnh một mặt vui vẻ, rời đi, mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Mãnh bóng lưng, nhớ tới biên cương chiến sự, thở dài nói, là nên cho Vương Mãnh một cái tân nương. Đúng vậy a, Vương Mãnh tuổi tác đã cao, mà lại đối đem trong quân sáng. Chấm ngoặc kép, Lục Nhân Cổ lời nói một nửa lại là không đang nói rằng qua. Hắn nghe cái sau lời nói, mỉm cười nói, ta không hy vọng dùng huynh đệ mình hạnh phúc làm một cọc nhân tâm mua bán. Vương Mãnh cùng ta lâu như vậy chịu khổ nhọc, ta là nên hồi báo chút xã a. Lục Nhân Cổ gặp Lý Mộc Nhiên một câu nói toạc ra hắn lời nói, đỏ mặt lên. Sau đó vội vàng đổi chủ đề nói, đường tướng quân, vừa tài quân đội tuy nhiên nhân số so bên ngoài thiếu không ít, tuy nhiên lại cho ta một loại không thở nổi cảm giác. Lục Nhân Cổ dù sao cũng là cái văn quan, đối với loại khí thế này có chút không thích, ưng hắn có thể lý giải. Những người này tương lai hội là chân chính hổ bí, không, so hổ bí còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ sẽ là đứng tại toàn bộ quân đội chỗ cao nhất người. Lục Nhân Cổ nghe xong ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy đã thoải mái không thôi thương lang doanh. Ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Mà theo Lý Mộc Nhiên tiếp tục đi tới. Nguyên bản trống không nhà ở lúc này đã là vào ở người. Từng tiếng thiết khí đánh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi vào xem xét, chỉ gặp thế giới thiết tượng đang đánh lấy cái gì. Tiểu tam tử, cây đuốc tại đốt lớn chút, nhiều thả chút bó củi, này rèn sắt chính là cái trung niên nam tử. Hắn dáng người khôi ngô giữ lại chòm râu nhỏ, xem xét cũng là cái thiết tượng. Sư phụ, đã ra một canh giờ, ta thật sự là kéo không nhúc nhích cũng phải rồi. Tại kiên trì một hồi, cũng nhanh tốt, này tiểu tam tử nghe xong, đưa tay chà chà trên trán mồ hôi. Cắn răng tiếp tục lôi kéo phong tương. Chỉ bất quá trên tay tần suất lại là càng ngày càng chậm. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế, liền vội vàng tiến lên khẽ vươn tay che nắm tay. Này tiểu tam tử hiển nhiên cũng là không có chú ý tới Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhân Cổ đến. Ngẩng đầu chính còn muốn hỏi. Lý Mộc Nhiên lại là làm một cái im lặng động tác. Sau đó kéo phong tương. Lý Mộc Nhiên hiện tại thân thể vốn là vô cùng bồng. Kéo những này đến, tự nhiên là đơn giản không thôi. Tốc độ trong nháy mắt liền lên đến. Mà này phong tương thổi ngọn lửa nhìn vô cùng tràn đầy. Hảo, tiểu tam tử nhanh tốt. Thiết tượng không thèm để ý chút nào trên trán mình vết mồ hôi. Ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lại là nửa canh giờ. Chính là Lý Mộc Nhiên đều có chút không thể chịu được dạng này tốc độ. Này thiết tượng rốt cục dùng cặp gắp than kẹp lấy hỏa hồng khối sắt ở trong nước lạnh lẽo. Sau đó oa oa kêu to lên. Thành, thần binh lợi khí, thành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,